Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới, Thần Hoan, là chị đây. Ngôn Hy, tinh thần Lâm Thần Hoan nhất thời tươi tỉnh trở lại, cô nhanh nhỏ hỏi. Bây giờ chị đang ở đâu? Chị có khỏe không? Cha mẹ sang Đài Loan rồi, chị phải cẩn thận một chút. Nghe nói cha đã tìm ra tung tích của chị, lúc nào ông ấy cũng có thể phái Robert đi bắt chị. Chị... Thần Hoan, hôm qua chị đụng phải Robert rồi, thêm nữa vì anh ta tóm được, may nhờ một người bạn xuất hiện kịp thời mới giúp chị thoát được. Thật tốt quá. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Lâm Thần Hoan hạ hề nói. Cái tên Robert nhất định là tức chết, để chị bỏ trốn hai lần liên tục đúng là không còn mặt mũi nào. Thật ra anh ta cũng đáng thương. Hắn thì có cái gì mà đáng thương? Hắn nói xáo cho giặc, vẽ đường cho hưu chạy, đáng đời. Lâm Ngôn Hy tự dài nói. Thần Hoan, cha không nên làm như thế, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha chúng ta. Em đừng mở miệng ra nói ông ấy giống như kẻ cực kỳ xấu xa, phạm phải tội ác tày trời được không? Không nói chuyện này nữa, bây giờ em thế nào? Nghe Rúc vừa nói, cha không cho phép em trở lại Đài Loan. Đúng vậy, cô lắm thì em không để ý tới cha. Em thật sự rất muốn sang Đài Loan, là ai cũng đừng hòng ngăn cản em. Ông ấy cho rằng lấy mất thẻ tín dụng của em, mỗi ngày chỉ phát cho em chút tiền, tiêu vặt là có thể quản được em sao? Cha coi thường em quá. Thần Hoan, em đừng xía vào chuyện của chị nữa, an phận mà lo học hành chuẩn bị tốt cho tương lai của em đi. Chị nhớ hình như em cũng sắp tốt nghiệp phải không? Em đã lấy được bằng rồi, bây giờ em muốn làm gì là tự do của em. Hơn nữa em cũng nghĩ đến một cách có thể ép cái tên tổng giám đốc đó cự tuyệt hôn sự này rồi. Chị cứ đợi đấy, không bao lâu nữa em sẽ giúp chị giải quyết toàn bộ vấn đề một cách êm đẹp. Thần Hoan, em nghe cho kỹ, đừng xía vào chuyện này nữa, cũng đừng thay chị quan tâm chuyện này nữa, chị đã. Ngôn Hy, em không nói chuyện với chị được nữa rồi, cái tên tiểu tử duy giới kia đã xuất hiện, nó là tai mắt của cha, đặc biệt đối nghịch với em. Nếu để nó biết em gọi điện cho chị, nhất định sẽ đi tố cáo với cha. Em cúp máy đây, bye bye. Chậm rãi buông điện thoại xuống, Lâm Ngôn Hy lo lắng khẽ nhíu mày. Tính cố chấp của Thần Hoan cũng chẳng thua kém gì mình, nhưng mà nó chưa bao giờ làm việc theo nguyên tắc, luôn tự ý hành động, chỉ mong nó đừng quá lỗ mãng mà làm liều. Có vẻ em có chuyện gì giấu anh phải không? Không biết Tề Hàn Tinh đã ở trong phòng khách từ lúc nào, vẻ mặt anh có vẻ nghiêm túc nhìn cô. Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hy lúng túng không biết làm thế nào để đứng dậy khỏi ghế salon. Tề Hàn Tinh đi tới trước mặt nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh phát hiện ra sự hiểu biết của anh đối với em càng lúc càng ít. Trừ em ở trong nhà, còn ai nữa đâu? Em là chị cả, em 22 tuổi. Em rất có xà giáo, em có tài nấu nướng rất ngon. Được học từ bà quản gia trong nhà, còn nữa. Cái người này rất hay dạy bảo người khác. Trừ những cái đó ra anh không biết gì nữa cả. Nhưng em biết tất cả mọi chuyện của anh. Thậm chí mẹ anh cũng đã gặp em rồi, em không thấy là bất công cho anh làm sao. Thật xin lỗi, em chưa từng nghĩ sẽ che giấu anh điều gì. Chỉ là con người của em từ trước đến giờ không quen chủ động, cũng không quen bày tỏ tâm sự với người khác bao giờ. Anh không phải là người ngoài, anh là chồng tương lai của em. Tề Hàn Tinh không vui kháng nghị nói. Lâm Ngôn Hy kéo anh ngồi xuống ghế nói. Em nói trước, anh phải đồng ý với em một việc. Nếu em nói chuyện gì anh không thích nghe, anh tuyệt đối không được tức giận. Cảm thấy vô cùng hoang mang như Tề Hàn Tinh vẫn gật đầu một cái. Lâm Ngôn Hy bắt đầu nói về những thành viên trong gia đình mình. Bà quản gia dạy cô cách xử sự như thế nào, từng ly từng tí trong cuộc sống của cô, cho đến chuyện gia đình đoạt hôn sự cho cô. Thật là quá đáng, Tề Hàn Tinh tức giận thở hổn hển kêu lên. Anh muốn đi tìm ông ấy nói cho ra lẽ, tại sao người có thể gả em cho người khác được, em là vợ anh. Anh tỉnh táo một chút được không? Người ta sắp cướp mất vợ của anh, em bảo anh bình tĩnh thế nào? Lòng anh nóng như lửa đốt la ầm lên. Anh mới đồng ý với em sẽ không tức giận cơ mà. Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Tề Hàn Tinh hùng hồn cắt ngang lời cô. Anh... Sớm biết anh như vậy em đã không nói với anh. Công mặt anh tủi thân nhìn cô bị môi nói. Còn không phải là vì anh yêu em sao? Cô nếu biết, như không yêu cô, phản ứng của anh sẽ không kịch liệt như vậy. Nhưng... Cô thở dài, kiên nhẫn nói. Em cũng yêu anh, ngoại trừ anh ra em không lấy ai cả. Vậy chúng ta nên tìm ông ấy, nói chuyện phải trái, trừ phi. Tề Hàn Tinh đột nhiên trở nên đứng đắn. Em không quan tâm chúng ta có nhận được lời chúc phúc của ông ấy cho chúng ta hay không. Đương nhiên em quan tâm, mà kệ cha thất vọng với em thế nào, ông ấy cũng là cha em. Đúng vậy, anh nhất định phải cho cha em thấy, chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nếu ông ấy thương yêu em, thật sự quan tâm em, ông ấy sẽ không gả em cho người khác. Nhưng mà, nếu như ông ấy cố chấp không chịu nhượng bộ thì sao? Cái này còn phải xem quyết định của em. Em có thể lập tức gả cho anh, hoặc là tiếp tục lẩn trốn cho em. Đến khi ông ấy không ép buộc gả em cho người khác nữa, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chúc phúc cho chúng ta. Nhưng mà việc này không được gấp, mọi việc phải đợi được gặp cha em rồi tính sau. Thấy Tề Hàn Tinh quan tâm mình như vậy, Lâm Ngôn Hy rất cảm động, cô gật đầu nói, chúng ta phải đi tìm cha em, nhưng mà anh phải nhớ tuyệt đối không được làm cha em tức giận. Anh biết rồi, anh không phải là người làm việc theo cảm tính mà không suy nghĩ. Dù gì ông ấy cũng là cha vợ tương lai của anh nào dám đắc tội. Vậy chúng ta đi. Không phải là con không muốn trở về nữa sao? Ánh mắt Lâm Hoài An nhìn thẳng vào Lâm Ngôn Hy, còn Tề Hàn Tinh đứng bên cạnh cô, ông lại thờ ơ như không nhìn thấy. Thưa bác, cháu muốn kết hôn với Ngôn Hy. Hôm nay chúng cháu đặc biệt tới đây là muốn xin bác chúc phúc cho chúng cháu. Mong bác tác thành cho chúng cháu, đừng ép cô ấy gả cho một người không cần biết. Tề Hàn Tinh tràn đầy bảo vệ nắm chặt Lâm Ngôn Hy, còn mình chịu đựng cơn tức giận của Lâm Hoài An. Rời tầm mắt nhìn Tề Hàn Tinh, Lâm Hoài An soi mói đánh giá anh. Cậu là ai? Cháu là Tề Hàn Tinh, không bao lâu nữa sẽ trở thành con rể trưởng của bác. Giọng điệu Tề Hàn Tinh kiên quyết khẳng định. Đặc biệt liếc nhìn anh một lần nữa, Lâm Hoài An cười nhạo nói, tôi đã có con rể trưởng rồi. Cha, con chỉ muốn gả cho Hàn Tinh, ngoài ra con không muốn gả cho bất kỳ ai cả. Hôn sự này cha đã đồng ý với người ta rồi, không đến lượt con quyết định. Lâm Hoài An cứng rắn nói, cha, con vẫn cho rằng cha là người phân biệt phải trái rõ ràng. Mặc dù chúng ta thường bất đồng ý kiến, nhưng cha luôn tôn trọng con. Vậy tại sao chuyện hệ trọng cả đời con thì cha lại không hiểu cho con? Lâm Ngôn Hy đau lòng nhìn Lâm Hoài An. Ta không hiểu chuyện gì, là ta nghĩ tới hạnh phúc cả đời của con. Sau mặt Lâm Hoài An tức giận bất bình nói, bác trai, nếu bác thật sự vì nghĩ tới hạnh phúc của Ngôn Hy, bác sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, chứ không ép buộc cô ấy phải nghe theo sự an bài mà bác đã sắp đặt. Tề Hàn Tinh trong lòng đầy thần khẩn nói, không biết bác có nghĩ tới hay không, coi như Ngôn Hy thật sự đồng ý nghe theo sự sắp xếp của bác lấy người mà bác đã lựa chọn cho cô ấy. Nếu như tương lai cô ấy không có được hạnh phúc như bác mong muốn, bác có thể chịu đựng được lương tâm nặng nề cắn rứt hay không? Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cậu. Bác trai, cháu chỉ muốn cho bác hiểu, cho dù là cha của Ngôn Hy, bác cũng không có quyền quyết định cô ấy nên làm cái gì, phải lựa chọn điều gì, bởi vì đây là cuộc sống của cô ấy, bác không thể giúp cô ấy mãi mãi được. Lâm Hoài An lặng im một chút rồi nói, tiểu tử, cậu không cần phí công vô ích nữa, tôi đã đồng ý với người ta, hôn sự này đã quyết định. Cha, Ngôn Hy, không cần nói nữa, chúng ta đi thôi. Tề Hàn Tinh kéo Lâm Ngôn Hy đi ra ngoài. Tiểu tử, người phải đi chính là cậu, để con gái của ta ở lại. Tề Hàn Tinh quay người lại hóm miệng nói, bác trai thật xin lỗi, con gái bác là vợ của cháu, có lý nào lại tách vợ ra khỏi chồng cơ chứ. Nói xong anh nắm tay Lâm Ngôn Hy xoay người rời đi, nhưng chỉ mới bước đến cửa lớn, Super đã đứng trước mặt chặn đường đi của hai người. Đại tiểu thư, mời ở lại, nếu không xin thứ cho tôi vô lễ. Super cùng kính nói. Tề Hàn Tinh không hề lo lắng, cười cười ngông cuồng nói, tôi khuyên anh tốt nhất là tránh sang một bên, anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Robert giật bắn mình, anh không ngờ cậu ấm như Tề Hàn Tinh lại nói với người có thân hình lực lưỡng như anh lời đó. Nhưng anh rất nhanh phục hồi lại tinh thần, sống như không nghe thấy lời của Tề Hàn Tinh. Trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hy nói, đại tiểu thư, tôi sẽ đứng ở đây, muốn đi qua, trừ phi bước qua xác tôi. Nhanh như chớp để Lâm Ngôn Hy ra, Tề Hàn Tinh nắm lấy cánh tay Robert sai đòn ném anh ta qua vai. Lập tức Robert biết được mùi vị chống bốn chân lên trời là như thế nào. Thật xin lỗi, đắc tội rồi. Chắc tay hành lễ với Robert xong, Tề Hàn Tinh lại nắm tay Lâm Ngôn Hy bước nhanh ra ngoài. Lung túng bỏ dậy, Robert hổ thẹn nhìn Lâm Hoài An. Lão già thật xin lỗi. Tôi thích cậu thành niên đó, sáng như cậu ta có thể trở thành con rể của tôi thì tốt. Tôn Nghi Như yên lặng từ đầu tới cuối đột nhiên mở miệng nói. Lâm Hoài An quay sang nhìn vợ một cái, nói một câu ngoài dự đoán của người khác. Tôi cũng thích cậu ta. Tôn Nghi Như trợn mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ông. Vậy sao ông lại... Bà cũng không thể bắt tôi đi theo đám trẻ đó nói rằng các con nói không sai chút nào là cha không đúng. Ông, thật là, ông như thế chỉ chết vì sĩ diện. Tôi nghi như hào tầm tổn trí lắc đầu. Ông không sợ con gái ông chạy đi công chứng kết hôn, không để ông chủ trì hôn lễ của nó hay sao? Hôn y sẽ không làm vậy đâu, nó sẽ đợi tôi chúc phúc cho nó. Lâm Hoài An cực kỳ tự tin nói. Ông nói chuyện không hề khoan nhượng chút nào, nó còn mong được ông chúc phúc nữa sao? Tôi nghi như không nhịn được rồi cho ông một gáo nước lạnh. Nếu tôi mà là nó, trước tiên tôi sẽ đi đăng ký kết hôn, rồi trở lại nói với ông. Thế lúc đó, ông không muốn cũng phải chấp thuận. Ngập ngừng một lúc, Lâm Hoài An vẫn rất tự tin khẳng định. Ngôn Hy sẽ không làm như vậy đâu. Tốt nhất là như vậy, nếu không ông nhất định sẽ hối hận, rồi chết vì sĩ diện. Nếu cứ như vậy mà chết thật, tôi sẽ gọi hai đứa về cho chúng nó kết hôn. Tôi nghi như thở dài không thể nào lý giải nổi. Tôi thật sự không hiểu nổi ông đang nghĩ cái gì. Sớm muộn cũng phải theo ý bọn trẻ. Bây giờ ông thừa nhận mình không đúng, sau này thừa nhận cũng có gì khác nhau đâu. Tại sao cứ nhất định phải tính toán chi li như vậy làm gì? Không giống nhau, đợi tôi đi tìm tập lao, cảm ơn sự ưu ái dành cho Ngôn Hy, rồi sau đó hủy bỏ hôn sự này. Bà đi gặp Ngôn Hy nói tập lao đã quyết định hủy bỏ hôn sự này rồi, gọi nó và tên tiểu tử kia trở lại cầu xin tôi một lần nữa. Đến lúc đó tôi sẽ đồng ý cho hai đứa kết hôn. Như vậy không phải là giữ được mặt mũi của tôi sao? Tôn Nghi Như cười như không cười, mà khóc cũng không xong. Ông thật là biết tính toán quá, chuyện xấu đến gán hết cho tôi. Bà là vợ tôi mà, rộng lượng một chút không được sao? Dạ, thì tôi rộng lượng một chút vậy. Ngoài lời đó ra bà còn nói gì được đây? Ai bảo bà là vợ của ông ấy? Tôi nhất định nhanh chóng tìm tập lao, nhanh chóng giải quyết chuyện kết hôn này cho ổn thỏa. Tập lao bây giờ không có Đài Loan, muốn giải quyết cũng phải đợi ông ấy trở về nước mới nói được. Tôn Nghi Như cười khổ một tiếng đau lòng nói, bây giờ tập lao không có ở đây, ngày mai ông lại phải về Mỹ giải quyết chuyện công ty. Đến lúc hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, còn phải đợi bao lâu nữa? Lại phải chờ đợi, Ngôn Hy thật đáng thương. Chuyện này có gì mà không được, càng phải chờ đợi lâu, tương lai của hai đứa sẽ càng quý trọng cuộc hôn nhân của chúng nó hơn. Tính toán, tôi thấy ông là cố ý muốn hành hạ hai đứa trẻ thì có. Tôn Nghi Như lại nói, ông vốn cho rằng có thể kết làm thông gia với tập lao, không ngờ lại bị mường hụt một phen, trong lòng cảm thấy không cam tâm, cho nên mới cố ý gây khó dễ cho hai đứa, có đúng không? Bị đánh trúng tìm đen, Lâm Hoài An xấu hổ gượng gạo đứng lên nói, tôi vào phòng gọi mấy cuộc điện thoại. Sau đó ông hốt hoảng rời khỏi phòng khách. Nhìn bộ dạng bối rối của Lâm Hoài An, Tôn Nghi Như không khỏi buồn cười lắc đầu một cái. Ông ấy là đại trượng phu tiêu chuẩn của một đống mày sâu, có điều chỉ có tiếng là mày sâu thôi, làm độ lượng cũng không lớn như vậy. Cũng chưa chắc, là đi nói lại, cậu thanh niên đó và con gái bà có thể vượt qua cơn phòng bà này mà đến với nhau, cuối cùng được hạnh phúc. Việc này cũng được xem là kết quả viên mãn. Bất luận quá trình như thế nào cũng không phải tranh cãi nữa. Ngôn Hy, đừng hành hạ sách nữa, gả cho anh ấy đi. Đang giữa bữa cơm, Tân Tránh đột nhiên nói. Tề Hàn Tinh như bị sặc, tự nhiên ho khan nổi lâu. Hàn Tinh, ai sao vậy? Lâm Ngôn Hy vỗ nhẹ lưng anh quan tâm hỏi. Tề Hàn Tinh dịu dàng nhìn Lâm Ngôn Hy cười cười, trấn an nói. Anh không sao. Lén lén trộm mắt với Tân Tránh, ý bảo anh yên lặng. Không thể tưởng tượng được đó là khách không mời mà chạy đến nhà người ta ăn trực, còn không biết điều im lặng. Không phải hắn không biết cái đề tài này làm anh phiền lòng nhất, vậy mà vẫn còn lôi ra nói. Sau khi từ nhà Ngôn Hy về, kết hôn sống như bị cấm kỵ, không ai nhắc tới nữa. Anh không nói nguyên nhân tại sao, bởi vì không muốn gây áp lực cho Ngôn Hy. Anh biết trong lòng cô đang đấu tranh rất dữ dội, không muốn tiếp tục đau lòng nữa. Lại không biết phải đợi bao lâu, cô không muốn lo nghĩ bất cứ điều gì, được tự do gả cho anh. Nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát to lớn, trái không được, phải cũng không xong. Cho nên anh không còn lựa chọn nào khác là tránh đi. Thật ra anh cũng hy vọng Ngôn Hy sớm gả cho anh, nhưng như vậy tuyệt đối không phải là cách hay. Nhưng cô lấy chồng không được hạnh phúc, trong lòng anh cũng rất khổ sở, chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Tấn Tránh làm như không nhìn thấy ám hiệu của Tề Hàn Tinh, lại mở miệng nói tiếp. Ngôn Hy, rất yêu cô như vậy, cô nhẫn tâm để anh ấy tiếp tục chờ đợi hay sao? Bù bờ, tới nhà anh ăn cơm thì an phận mà ăn đi, không cần lắm lời thế làm gì. Tề Hàn Tinh không nhịn được nhíu mày. Em là vì nghĩ cho Ngôn Hy. Anh thử nghĩ xem, anh là một nhân vật của công chúng, mà Ngôn Hy lại sanh bất chính, ngôn bất thuận ở cùng nhà với anh. Tin này mà truyền sang ngoài thì mặt mũi Ngôn Hy để đâu? Chưa kể tới việc bị dư luận ném đá. Em đồng ý với Tân Ca. Lôi Hạnh Nghi cũng buông chén xuống, gật đầu lia lịa phụ họa. Hai người rõ ràng là chung sống như vợ chồng, làm như người khác không nhận ra được hay sao? Lúc này Tề Hàn Tinh không biết nói gì. Ngôn Hy là vợ anh, không phải là tình nhân. Nhưng... Red, anh xem lại bộ dạng mấy ngày này của anh đi, một chút khí phách cũng không có, còn người uể oải không phấn chấn, yếu ớt yếu xìu. Em đây cũng phải nghi ngờ không biết anh có phải ngôi sao thần tượng hào nhoáng, sức sống tràn đầy, Red không nữa. Tân Tránh làm bộ rất đau lòng nói. Nghe Tân Tránh nói thế, Lâm Ngôn Hy không khỏi đau lòng. Tân Tránh nói không sai chút nào, mấy ngày nay xem ra tinh thần của Hàn Tinh không được tốt, hoàn toàn không giống như anh trước kia. Cô biết tất cả đều là vì mình. Ngôn Hy. Tân Tránh chợt lấy ra một lá thư đưa cho Lâm Ngôn Hy. Đây là quà kết hôn tôi tặng cô và Red. Tôi hy vọng cô không cần suy nghĩ gì nữa, gả cho anh ấy đi. Lâm Ngôn Hy mở ra lá thư, rút ra hai vé máy bay đi Mỹ. Chuyện này... Cô nhìn Tân Tránh không hiểu. Red là một nhân vật của công chúng, công chứng kết hôn ở Đài Loan có thể không tiện. Cho nên tôi nghĩ, chỉ bằng hai người đến Las Vegas kết hôn. Black cũng đồng ý tặng phòng của Tổng thống ở sòng bạc của anh ấy cho hai người. Tuy hai người muốn ở lại bao lâu thì ở. Đúng vậy, anh ấy còn nói sẽ cung cấp cho hai người một chiếc xe hoa xài thật lộng lẫy, còn đặc biệt sao phó một tài xế nữa. Cho dù hai người muốn đi đến đâu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, anh ta sẽ đưa hai người tới nơi. Lô Hạnh Nghi tiếp lời bổ sung. Lâm Nguồn Hy nhìn Tề Hạn Tinh, đắn đo suy nghĩ không biết làm thế nào. Cầm lá thư và vé máy bay trong tay Lâm Nguồn Hy, Tề Hạn Tinh trả lại cho Tần Tránh. Uber, anh và Nguồn Hy phải bàn bạc lại đã, nếu cần sẽ nhận lại quà tặng này của em. Còn gì phải suy tính nữa, dù sao cũng nhất định phải kết hôn, cần gì phải lề mề. Không sai, Lô Hạnh Nghi xa sức gật đầu một cái. Cuộc sống biến hóa khôn lường, ai mà biết được một phút sau sẽ như thế nào. Cho nên cần nắm chắc hiện tại, mau kết hôn đi. Tôi biết hai người có ý tốt, nhưng để tôi suy nghĩ thêm một chút đã được không? Lâm Ngôn Hy bình tĩnh nói. Được rồi, trước tiên tôi sẽ lấy lại vé máy bay. Cô ấy suy nghĩ thật kỹ, có điều tôi mong có thể nghe được tin tốt lành của hai người. Gió đêm từ từ thổi, bỏ lại một khoảng không gian trầm tư yên tĩnh. Tấm lòng Lâm Ngôn Hy dần được cởi mở. Ngôn Hy, vào trong đi, hồi nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Tề Hàn Tình tiến lại khoác áo lên người cô. Ngôn Hy đứng ở ban công đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh biết cô đang suy nghĩ những lời nói của búp bờ, nên anh không quấy rầy. Nhưng nhìn cô anh lại không đành lòng, vì vậy không nhịn được đi xa khuyên cô. Dù sao chuyện này không thể ngày một ngày hai mặt giải quyết được, ngày mai từ từ suy nghĩ tiếp cũng được. Lâm Ngôn Hy gật đầu kéo chặt áo khoác, theo anh đi vào trong phòng. Hàn Tinh, chúng ta kết hôn đi. Tề Hàn Tinh kinh ngạc nhìn cô, câu nói này của cô thật quá bất ngờ, nhất thời anh không biết phải nói gì cả. Thế nào, anh không muốn kết hôn với em phải không? Nghĩ bộ dạng không kịp phản ứng của anh, Lâm Ngôn Hy không nhịn được cười nói. Anh vội vàng lắc đầu giống như người câm không nói ra lời nào. Anh lắc đầu là không muốn kết hôn với em, hay là muốn kết hôn với em? Cô cố ý trêu đùa nói. Đột nhiên hôn lên đôi môi cô, Tề Hàn Tinh nhiệt tình chuyển biến khiêu khích, chứng minh cảm giác này là thật, hoặc là câu nói của Lâm Ngôn Hy có vấn đề. Đến khi cô không thở nổi nữa, anh mới chậm rãi buông cô ra. Em nói thật không? Hiện gương mặt đỏ hồng của cô, Tề Hàn Tinh vẫn không tin nổi. Đương nhiên là thật rồi, trừ phi anh không muốn kết hôn với em. Dĩ nhiên là anh muốn kết hôn với em, nhưng mà em thật sự không để ý việc không được cha mẹ em chúc phúc hay sao? Nói không để ý là không thể nào, như em chọn anh, không phải sao? Khẽ chạm vào gương mặt có vẻ hơi gầy gò của anh, Lâm Nguồn Hình nói tiếp. Nếu em lựa chọn anh, em nên trân trọng thật tốt, trái lại, không nên hành hạ anh. Nếu không em thả nghe theo sự lắp đặt của cha. Anh hy vọng em không có gì để tiếc nuối. Con người còn sống trên đời này, ít nhiều cũng sẽ phải tiếc nuối một điều gì đó. Quan trọng là phải biết quý trọng những gì mình có, bằng không. Sinh mạng cùng lắm cũng chỉ thêm lo âu phiền muộn mà thôi, không có ý nghĩa gì cả. Tề Hàn Tinh ôm cô vào lòng, cảm giác lòng mình như được chút gánh nặng, lòng đầy hy vọng. Ngôn Hy, em có thể nghĩ thông suốt như vậy, anh yên tâm rồi. Nhưng mà em có một vấn đề rất quan trọng. Vấn đề gì? Gần đây anh bận rộn làm đĩa nhạc quảng bá, mỗi ngày đều phải đến công ty làm việc, lấy đâu ra thời gian bay đến Las Vegas kết hôn? Chuyện này đơn giản thôi, anh có thể tranh thủ ngày chống địch ở công ty bay đến Las Vegas. Kết hôn xong chúng ta trở lại Đài Loan, đợi anh hoàn thành đĩa nhạc quảng bá rồi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Tề Hàn Tinh buồn bã cho mày nói. Nhưng mà thiệt thòi cho em. Không thiệt thòi, chẳng qua chỉ là hoãn tuần trăng mật thôi mà. Không giấu được vẻ hưng phấn trên gương mặt, Tề Hàn Tinh nóng lòng nói. Hay là bây giờ anh gọi điện cho Kỳ Diên, sau đó chúng ta lập tức chuẩn bị cho hành lý. Hàn Tinh, bây giờ là 2 giờ sáng, người quản lý của anh đang ngủ. Nhìn anh vui mừng như vậy, Lâm Ngôn Hy biết mình không quyết định sai. Nếu yêu một người làm cho người ấy vui vẻ. Dừng một chút, Tề Hàn Tinh cười ngu ngơ. Cũng đúng, anh gấp quá hồ đồ mất rồi. Cooper, suốt của em làm cái gì vậy? Đưa mọi người tới đây làm gì hả? Tề Hàn Tinh kìm nén, không gào thật to vào mặt tên tiểu tử thối này. Đáng ghét, anh đã không muốn gây sự chú ý, tên này lại đưa Cielo Blue, White, thậm chí còn có Black và Phương Điệp Y đến tiện anh lên máy bay. Mấy người đàn ông ngoại hình ưu tú cùng đứng một chỗ đã làm cho người ta chú ý. Tàn này đại ca hắc đạo Black lại mang theo một nhóm hộ vệ cao cao lực lưỡng, thật phô trương quá mức, bảo người ta không muốn nhìn ngó cũng không được. Trời ạ, chỉ mong quanh đây không có nhà báo nào nấp ở đây, nếu không mấy ngày anh không có mặt ở Đài Loan, công ty của anh nhất định sẽ bị đám nhà báo bao vây ở Mỹ không yên. Theo lý, bọn em đi tham dự hôn lễ của hai người mới phải, nhưng tình thế quá gấp gáp, trong thời gian ngắn không thể sắp xếp ngày nghỉ được, cho nên không thể làm gì khác là tới tiện anh lên máy bay thôi. Tần Tránh giải thích mọi chuyện theo lẽ đương nhiên, hoàn toàn không có một chút ác ý nào. Cho dù là như vậy cũng không nên lôi Black cùng đi tiễn. Hừm, Tần Tránh len lén nước nhìn Lôi Hạo, đang bận rộn nói chuyện với Mạnh Vị Giác. Anh nhỏ tiếng một chút, anh ấy nghe thấy sẽ rất đau lòng đấy, anh phải xem xét rõ ràng. Nếu như lúc đầu cha nuôi nhận anh là con chứ không phải anh ấy, người thừa kế hắc đạo của ông ấy sẽ là anh. Anh không thể coi thường anh ấy được. Tề Hàn Tinh tức giận trợn mắt nhìn Tần Tránh hỏi. Đầu óc của em tạm thời bớt tối dạ đi được không? Thật ra mà nói, vợ Lách so với bất cứ người nào trong bọn họ cũng xuất sắc hơn. Anh ấy không chỉ là một tên du côn đường phố mà thôi. Anh ấy đọc sách còn nhiều hơn cả ngôi sao ca nhạc như anh. Năng lực đầu tư quản lý tài sản của anh ấy ngay cả một kẻ có bản lĩnh, oai phong thét ra lửa như oai, còn phải cúi đầu bái phục. Làm sao có thể coi thường anh ấy được? Hơn nữa bọn họ còn là anh em tốt, hoạn nạn có nhau. Nếu đầu óc của em tối dạ, thì anh chính là ngu ngốc. Dạ, anh ngu ngốc. Bằng không khi em đưa vé máy bay, anh nên sớm đoán ra là em không có ý tốt gì mới phải. Lòng tốt không được báo đáp. Lòng tốt? Tề Hàn Tinh hoài nghi hừ lạnh một tiếng. Hù bờ, anh cảnh cáo em. Lúc anh và Ngôn Hy trở về, tốt nhất em đừng kéo nguyên một tập đoàn đến tiếp đón anh. Nếu không anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Làm ơn đi, anh cho rằng em rảnh rỗi tới mức ấy sao? Em làm gì có thời gian dư thừa mà làm chuyện không đâu. Tần Tránh vỗ vai Tề Hàn Tinh. Anh không ngu ngốc như thế đâu, Tránh còn không kịp lại đi tự sức họa vào thân làm gì. Tốt nhất là như vậy. Jack, anh nói chuyện với mấy người Black đi. Em mượn Ngôn Hy một chút, 5 phút sẽ trả lại cho anh. Không đợi Tề Hàn Tinh đồng ý, Tân Tránh nhanh chóng kéo Lâm Ngôn Hy sang một bên, lấy một cái hộp nhỏ trong túi đưa cho cô. Đây là quà kết hôn tôi tặng cô. Tôi thật ngại quá. Gần đây tôi ngày nào cũng đến ăn bữa tối cô nấu, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô. Bây giờ cô và Red kết hôn, món quà này vốn dĩ là tôi phải tặng cô, cho nên bất luận thế nào cô cũng phải nhận. Được rồi, tôi nhận. Ngôn Hy, đợi lát nữa lên máy bay cô nhớ nói cho Red biết, cha cô sắp đặt đối tượng cho cô là tổng giám đốc tập đoàn Đế Á. Lâm Ngôn Hy cảm thấy kỳ lạ trong mày hỏi, không phải anh bảo tôi đừng nói hay sao? Lúc đó tôi bảo cô đừng nói là sợ sau khi Red nghe được, sẽ kích động chạy đi tìm người ta nói lý. Nhưng một khi hai người lên máy bay rồi, anh ấy tức giận thế nào cô không thể lao xuống máy bay, đánh người được. Lựa chọn lúc đó là thích hợp nhất. Lâm Ngôn Hy nghe thấy có lý, nên không nghi ngờ gật đầu đồng ý. Có lúc đó Tề Hàn Tinh không nhịn được đi tới. Phù bờ, 5 phút của em thành 10 phút rồi đấy. Sức của đã nói đủ chưa hả? Chúng ta phải đi rồi. Càng lúc càng nhiều người chú ý, nhìn chằm chằm đám người bọn họ. Lại thấy Tân Tránh nói chuyện với Ngôn Hy mãi mà không thể đứng lên, anh liền vội vàng tách họ khỏi đám người này. Được rồi, nói xong rồi. Trả người lại cho anh. Nháy mắt nhìn Lâm Ngôn Hy, Tân Tránh dặn dò. Ngôn Hy, chuyện tôi vừa nói với cô đừng quên nhé. Chuyện gì? Thấy Tân Tránh thần bí như vậy, Tề Hàn Tinh không khỏi sốt ruột. Sợ Bubu và Ngôn Hy có bí mật gì? Đừng vội, lên máy bay rồi sẽ biết. Tân Tránh nhìn Ngôn Hy cười hề nói. Cho dù Ngôn Hy có quên thì Jack nhất định sẽ bám theo hỏi không ngừng. Anh dám cam đoan, Jack nghe được sẽ rất tức giận. Tại sao phải đợi lên máy bay? Tân Tránh càng cố làm ra vẻ thần bí, Tề Hàn Tinh càng cảm thấy tò mò. Đến lúc đó anh sẽ biết. Nói rồi Tân Tránh vội vàng đẩy Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hy đi về phía mọi người. Nói với mọi người mấy câu đi, rồi nhanh đi vào. Tới lát nữa bị cánh nhà báo tóm được lại trách em. 10 phút sau rốt cuộc Tân Tránh cũng tại nguyện, Tề Hàn Tinh trả Lâm Ngôn Hy cho anh. Bóng sáng Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hy vừa khuất sau cánh cửa hải quan. Tân Tránh liền hỏi. Why? Nghe nói cha anh giúp anh ăn bài một cuộc hôn nhân, có phải không? Tập Diệu Doãn cho mày hỏi lại. Làm sao em biết? Cha có nói cho anh biết, nhưng cha con anh lại quá bận rộn nên tới bây giờ anh vẫn không có thời gian gặp mặt cô gái mà cha nhìn chúng. Cũng vì thế mà anh chưa hề nhắc tới chuyện này với ai cả. Không trả lời thẳng vào vấn đề, Tân Tránh lại hỏi. Anh sẽ nghe theo sự sắp đặt của cha anh sao? Chuyện này anh không thể trả lời ngay được, bởi vì đến bây giờ anh vẫn chưa biết đối phương tên gọi là gì, hình dạng như thế nào đều không rõ. Anh thấy vợ Red như thế nào? Tân Tránh đột nhiên hỏi ngược lại. Như có điều suy nghĩ nhìn Tân Tránh, Tập Diệu Doãn muốn xem hắn đang chơi trò gì. Một hồi lâu mới nói. Rất có cá tính, hoàn toàn không giống những người phụ nữ mà Red qua lại trước kia. Tân Tránh nhìn anh cười cười, bộ dạng như xem kịch vui nói. Cô ấy chính là vợ tương lai mà cha anh tỉ mỉ chọn cho anh. Tập Diệu Doãn ngẩn người, rất nhanh khôi phục lại sáng vẻ lạnh nhạt vốn có của mình nói. Em tiêu rồi, Red sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tốt nhất là em tự cầu nguyện cho mình đi. Bồ bờ tìm bọn họ đi tiễn Red lên máy bay, chỉ đơn giản nói về chuyện Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hy. Lúc ấy anh không hề nghĩ đến Lâm Ngôn Hy chính là nàng sâu mà cha anh đã nhắm vào. Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh không cần phải lo nghĩ về hôn sự này nữa. Em tiêu rồi, những người khác đi theo cường điệu nhắc lại. Tân Tránh thờ ơ nhún vai nói. Các anh không thấy trốn tới Las Vegas kết hôn là một chuyện rất lãng mạn hay sao? Lãng mạn? Đàm Diễm Văn buồn cười lắc đầu nói. Đợi đến khi Red về nhà giết em. Em nói như vậy với nó, có lẽ nó sẽ tha thứ cho trò đùa ác ý của em. Hai nó đi một vòng lớn mới lấy được vợ. Mọi người cười ầm lên chậm rãi đi ra khỏi sân bay. Chuyện này có gì mà buồn cười, Tân Tránh bĩu môi, tư thế thanh cao đi theo ra khỏi sân bay. Khi máy bay bắt đầu lên không trung, Tề Hàn Tinh lập tức hỏi dồn lòng Ngôn Hy. Mà khi anh đã xảy ra chuyện gì thì anh giận tới mức không thể xông lên, xé xác tên Tần Tránh kia được. Hàn Tinh, anh sao vậy? Nhìn sắc mặt anh biến đổi, Lâm Ngôn Hy lo lắng hỏi. Ngôn Hy, hôn anh. Anh cần áp chế cơn giận của mình. Nếu không suốt đoạn đường dài này, anh sẽ tức giận đến mức không thể bình tĩnh được. Lâm Ngôn Hy ngẩn người ra chớp chớp mắt. Anh có biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không? Trên máy bay. Đã biết là ở trên máy bay còn muốn em hôn anh. Ngôn Hy, anh yêu em. Nhìn vẻ mặt Tề Hàn Tinh có chút căng thẳng, cuối cùng Lâm Ngôn Hy chỉ có thể bắt bác sĩ thở dài, không lo ngại vấn đề lễ giáo nữa, tròn tay ôm chặt cổ anh, hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh. Khi cánh môi mềm mại của Ngôn Hy dán chặt lên môi anh, thì Tề Hàn Tinh lập tức chuyển từ bị động thành chủ động, nhiệt tình đòi hỏi cái lưỡi ngọt ngào của Lâm Ngôn Hy, quên đi mọi người xung quanh đang nhìn mình, cũng quên đi cơn giận ngút trời của mình. Mà kệ người ta nói thế nào, đây là cô dâu của anh, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net